người chim, Tiết Tháo, các ngươi đâu mất rồi? Chương 169, cứu mẹ. Góc truyện audio.com. Trưởng máy đại nhân chết rồi. Cái mông cún máy móc trước tiên đánh vỡ trầm mặc, đều nhận được mệnh lệnh cuối cùng của ngài chứ? Đầu hít một tiếng, từ bên trong mặc niệm tỉnh lại. Có, còn lại mỗi cái linh kiện dồn dập gật đầu. Hiện tại bọn nó có thương cảm mèo khóc chuột. Đại nhân đã bị giết chết. Bọn nó còn có thể sống bao lâu đây? Chỉ mong người XP ra vẫn chưa có nhìn thấu chúng. Vừa nghĩ tới tiểu chủ nhân tên San Đạo kia, bọn họ liền cảm thấy ánh mắt của nhóc có chút đáng sợ. Như là hiểu rõ âm mưu của bọn nó. Chớ ngu, trưởng máy đại nhân chết đi chỉ là thân thể. Tinh thần của ngài vĩnh còn. Bộ ngực chậm rãi, cao giọng nói, đám gia hỏa này, là bởi vì trên địa cầu ngốc quá lâu. Cũng biến thành do dự thiếu quyết đoán như nhân loại à? Chỉ cần chúng ta làm theo mệnh lệnh này của trưởng máy đại nhân, ngài lại sẽ sống lại, lấy phương thức hoàn toàn mới. Đúng nha, có điều như vậy ngài nhất định sẽ bởi vì oán niệm mà trở nên càng thô bạo đi. Nói không chắc sẽ trả thù hết thảy sinh vật. Cái mông yêu sầu, nói, chuyện kia đã không phải chuyện chúng ta nên quan tâm. Nhớ kỹ, chúng ta là một quốc gia máy móc, mà không phải là một quốc gia cùng những người chim chết tiệt này. Nên nhớ kỹ một chút, xác định rõ lập trường của chính mình. Đầu kiên định lên, lần sau khi trưởng máy đại nhân phục sinh, nếu như muốn giết chết ba mama, cũng không có quan hệ sao? E sợ đến lúc đó, chúng ta không thể ngăn cản được ngài. Ngài nhất định sẽ đại khai sát giới. Nhìn sát khí cùng oán hận bên trong mệnh lệnh cuối cùng này liền biết. Cái mông yêu sầu càng sâu. Hiện tại chân, bộ ngực, đầu, cánh tay đều tập thể trầm mặc. Bọn nó vốn tưởng rằng sinh hoạt rất đơn giản. Bọn nó có thể ở cùng trưởng máy đại nhân vĩ đại. Đến hành tinh mới sống một cuộc sống vui vẻ. Bọn nó coi chính mình có thể trở thành tiểu bát. Được ba nữ nhân tình mẹ tràn lan sủng ái như nhi tử. Ít nhất, tháng ngày như vậy có thể lâu hơn một chút. Thế nhưng, hiện thực rất tàn khốc. Vui sướng rất ngắn ngủi. Bọn chúng lần đầu tiên sinh ra luống cuồng yêu sầu. Nhưng bọn chúng xoắn suýt không có kéo dài bao lâu. Bởi vì bọn chúng đều là do trưởng máy khống chế. Tuy rằng trưởng máy đã chết, nhưng ngài trước khi lâm chung phát ra nhiệm vụ cuối cùng đã truyền đạt. Dù ngài không còn, cái nhiệm vụ kia cũng sẽ một đường chấp hành. Không quản bọn nó có nguyện ý hay không, bọn nó trơ mắt mà nhìn tay chân của chính mình không nghe chỉ huy. Một đường đi đến gian phòng trưởng máy của ai? Vừa vặn, đây là một cơ hội ngàn năm có một, cửa phòng trưởng máy mở hờ. Bên trong truyền đến tiếng cười cười nói, mấy người oai cùng San Đạo đang vây quanh trứng. Đặt tên cho nó, bình thường các người sáng suốt nhất, đều chăm chú trong nhà sắp sửa tăng thêm thành viên mới. Không có ai chú ý tới một tiểu cún bước đi lặng yên không một tiếng động từ bên ngoài đi vào. Cún máy móc không có lựa chọn nào khác, hành vi của nó bị cái mệnh lệnh kia nghiêm ngặt khởi động. Như trên dây cót như thế, mục tiêu minh xác đi tới bên cạnh trưởng máy, khi nó tiến vào phòng liền tiến vào hình thức ẩn hình. Cũng tức là tuy rằng mắt thường có thể nhìn thấy nó, nhưng nó phóng thích một loại che đậy trang bị. Điện tử quản chế đối với nó vô hiệu, vì lẽ đó mãi đến tận nó từ trong miệng phun ra một sợi dây kim loại, cắm vào ổ cắm của trưởng máy, cũng không bị hệ thống bảo mật phát hiện. 1 giây, 10 giây, 30 giây, 1 phút đồng hồ, 2 phút, chỉ cần 3 phút, số liệu trong bụng cún máy móc liền truyền vào hết, lượng lớn tư liệu lấy tốc độ điên cuồng nhất xâm nhập vào. Đó là văn kiện của trưởng máy. Dường như mầm non, chỉ cần ở trong đất mẹ, nó liền có thể lấy tốc độ thần tốc sinh trưởng phát triển. Không ngừng hoàn thiện công năng, trưởng thành, máy móc cầu suy nghĩ nhiều lúc này có một người đi ra phát hiện mình. Rút ra bản thân, nhưng hắn liền lưng trong âm thanh đều không phát ra được. Rất giống bị cáo chế con rối. Có điều người XP ra cũng thật là bất cẩn rồi. Bọn họ chỉ có kinh nghiệm cùng người hoặc gia súc chiến đấu qua. Giết chết nhau liền chấm hết. Nào có biết máy móc trí tuệ nhân tạo còn có thể có công năng phục chế. tái sinh, kim thiền thoát xác hèn mọn, tư liệu của trưởng máy sau khi truyền vào hết, nó như đứa bé sơ sinh, ở bên trong trưởng máy cổ ai điên cuồng phục chế tế bào thân thể. Muốn thanh trừ chiếm lĩnh bên trong, chiếm hết tài nguyên, tiến tới biến bộ trưởng máy này thành thân thể của chính mình. Cún máy móc hoàn thành sứ mệnh, như túi da tinh tận mà chết, bị vứt bỏ ở bên cạnh, vừa hết sức phục chế đã hao hết hết thảy năng lượng của nó. Hết thảy linh kiện bên trong bị điên cuồng mài mòn, lại như thây khô bị hút khô huyết cùng tinh nguyên, trong nháy mắt giả yếu, biến thành một đống sắt phế, nó đã mất đi hết thảy giá trị, lại không lâu nữa, nó sẽ không thể di chuyển, nó làm cơ khí, sắp tử vong. Nó như một lão nhân sắp chết, dùng hết hết thảy khí lực miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể. Chân kẹt kẹt, đi lên đường, thật giống sắp nát vụn, mỗi đi một bước, liền rớt xuống rỉ sét cùng da lông. San đạo phát hiện nó, lớn tiếng hét ầm lên, nhìn, con cún kia, tất cả mọi người đều phát hiện nó, dùng ánh mắt cực kỳ kinh ngạc cùng đồng tình nhìn nó. Ngày hôm qua nó vẫn là nấm manh hề hề. Hiện tại nó đã biến thành con cún khô quắp, nó đang dùng tư thế kỳ dị di chuyển thân thể già nua không thể tả. Nó đã không có cách nào nói chuyện, linh kiện bên trong lấy tất cả năng lượng tiêu hao giảm đến thấp nhất. Nó quả thực ở dùng nhiệt lượng thiêu đốt sau cho tàn cuối cùng bên trong. Chấp nhất, hoàn thành mục tiêu cuối cùng của nó. Đây là chuyện cần làm nó muốn duy nhất sau khi trưởng máy giải trừ khống chế. Chính hắn trong đầu lâm trung tâm nguyện, hy vọng vẫn tới kịp, nó xấu xí, bỏ sát, bỏ ra phòng thí nghiệm, tiến vào một phi thuyền loại nhỏ, nếu như trước đây, chính nó biến thành máy bay trực thăng đi cũng được, thế nhưng nó ngày hôm nay đã không còn khí lực, nó biết lái phi thuyền, số 13 một tiếng quả thực mở mang tầm mắt, san đạo thét to, nhanh, đuổi theo nó, đoàn người mênh mông cuồn cuộn đuổi theo. Quả thực như đoàn xe đón dâu, chấm, tiểu phi tàu tốc độ rất nhanh, không lâu liền đến một quỷ ốc vùng ngoại ô không người hỏi thăm. Nó tập tễnh rơi xuống phi thuyền, hoàn toàn không thấy người theo dõi đằng sau, nó đã không còn tâm tư nào để quan tâm người cùng việc nào khác. Trong lòng nó chỉ có một ý nghĩ cứu mẹ, nó bò sát đến một phòng tạp vật, ba nữ nhân bị bịt mắt hoảng sợ ở bên trong xích sắt co lại thành một đoàn. Các nàng đã tỉnh rồi, biết mình bị bắt cóc, đã khóc đến nước mắt đều cạn, nhưng bên người có nước thủy cùng bánh mì, các nàng cũng không có khát khao quá độ, máy móc cẩu không phát ra được thanh âm nào. Hắn duỗi ra ngón chân, làm một lần cuối cùng biến hình đã biến thành một chiếc chìa khóa. Lộp bộp một tiếng, mở ra xích sắt, các nữ nhân được cứu, các nữ nhân mở ra ràng buộc, ném xuống vải trên mắt. Liền nhìn thấy nấm dưới chân các nàng vô cùng đáng thương. Nằm trên mặt đất, khô quắt già nua, quả thực không thể tin được mắt mình. Nó không còn một tia khí lực để động. Ngón chân của nó vẫn như cũ cắm ở lỗ khóa. Nó không nhúc nhích, đôi mắt thiện lương kia vẫn như thường ngày óng ánh trong suốt mà nhìn bốn phía. Nó được nữ nhân ôm lấy đến. Các nữ nhân xoa xoa lưng nó. Hôn hôn khuôn mặt nhỏ xấu xí. Bộ lông xinh xắn một khi xoa xoa liền toàn bộ bóc ra. Chỉ còn dư lại nội tạng cháy đen như bụi. Nó ở trong ngực nữ nhân cảm giác được ấm áp. Hắn ở các nữ nhân khóc không thành tiếng hô hoán bên trong đã biến thành một được sủng ái trẻ mới sinh. Nó ở thời gian cuối cùng hô một câu mẹ. Nó biến thành một đống rỉ sắt. Ở trong lồng ngực nữ nhân tiêu biến. Nó ở một giây sau cùng của sinh mệnh tỉnh ngộ đến ý nghĩa nhân sinh. Nấm, nấm, con ngoan, tiểu bát, các nữ nhân điên cuồng cứu lại những tro bụi kia, thu gió thổi qua, cuốn lấy lá rụng, nấm biến thành tro bụi, san đạo xa xa mà nhìn một màn khiếp sợ như vậy. Xoa xoa khóe mắt chua xót, lẩm bẩm nói, con cún gian tế kia, thật giống không phải bại hoại ra, ai, tại sao đồng dạng là người máy, một xấu như thế, một nhưng thiện lương như vậy. Số 12 quản gia thở thật dài một cái nói, hài tử đáng thương, ta sẽ đem ngươi táng ở hậu viện Espiza, ở phía trên đủ loại khang chính là hình, đó là hoa hiến cho mẫu thân, ta nghĩ ngươi sẽ thích. Cún ngoan, con ngoan, ngay cả Rick cũng cảm khái vạn phần. Hoài nói, đều hư hao thành như vậy. Nó làm sao còn kiên trì đi đến nơi này? Rõ ràng bên trong tất cả đều đốt cháy khét. Máy móc làm sao còn có thể vận động đây? Này thật đúng là bí ẩn chưa có lời đáp. Bởi vì yêu, con cún kia vì mẹ của mình. Vì lẽ đó kiên trì. Vì lẽ đó sáng tạo kỳ tích. Cũng còn tốt, nó hoàn thành, nó không hối tiếc gì nữa. Số 12 quản gia tiến lên, bao lại những vật đã bị nát đi. Ba người mẹ lại quỳ gối khóc một hồi lâu. Các nàng một đời cộng dục 7 con trai, cuối cùng đều bị làm hư. 6 đứa lưu vong biên cương, một giữ ở bên người. Trải qua gia tộc chập trùng, tiểu thất rốt cục hiểu chuyện. Lại sau đó, các nàng còn có tiểu bát. Các nàng là rất yêu con cún kia không sai, nhưng bọn họ mới cùng nhau ở chung mấy tháng mà thôi. Các nàng cảm giác mình không xứng đáng để con cún nhỏ kia thương mình nhiều đến như thế. Mọi người thổn thức hồi lâu, sau đó trong ngoài tìm tòi một lần, rốt cục ở một gian khác phòng tìm tới tiểu thất. Tiểu thất liền không may như ba người mẹ, cậu bởi vì thiếu nước, thân thể mất nước nghiêm trọng. Hôn mê, ba người mẹ không khỏi khóc lóc một hồi. Mọi người rốt cục ba chân bốn cẳng mà đưa cậu đến bệnh viện. N2 cũng nghe tin chạy về. Hiện tại không có người máy kia. Tiểu thất cũng được cứu. Hắn không cần thiết tìm kiếm thứ gì đó mà Johnson 23 đã giấu đi. Tìm tòi cái gì kia? Vẫn là người yêu quan trọng hơn. Nghe nói tiểu thất được cứu. Hắn như chút được gánh nặng. Nghe nói tiểu thất nằm viện. Hắn liền lao như bay tới, ở trên đường trở về dài lâu, trong đầu của hắn chỉ có bóng dáng tiểu thiếu niên kia. Hắn nghĩ đến mấy trăm loại bất chắc tuyệt đối có thể phát sinh. Lại từng cái lật đổ, tự mình an ủi, bách chuyển thiên hồi xoắn suýt, hắn rốt cục không thể không thừa nhận. Hắn quan hệ với cậu không phải là thuê, không phải là bạn tình, không phải là tạm thời. Mà là bầu bạn linh hồn cả đời cũng không còn cách nào phân cách. Không thể bị chóc ra, bởi vì sẽ liền cốt mang gân, sẽ kéo huyết mang thịt, mấy người oai sắp xếp cẩn thận bốn người mẹ con tiểu thất. Về đến nhà đã là hơn nửa đêm, phát sinh chuyện là, vân tay của oai vô hiệu, cửa lớn trí tuệ năng lực nhà bọn họ lại không có tự động mở ra. Rick không tin, hắn cũng ấn ngón trỏ tới máy quét vân tay. Cũng không có động tĩnh, số 12 quản gia cùng số 13 bác sĩ cũng thay phiên đi thử một chút. Vẫn không có kết quả, không được, lẽ nào mật mã trong nhà bị thay đổi, oai trong lòng như sét đánh, nếu như có thể thay đổi mật mã cửa lớn nhà hắn. Trừ phi là tiến vào trưởng máy của hắn, hắn nghiêng đầu qua chỗ khác, không muốn sống, hướng về phòng thí nghiệm XP chạy đi. Trưởng máy của hắn, ai động trưởng máy của hắn, đại sự không ổn, cách chương.